Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, xuất phát. Trạm thứ nhất, Hải Đăng Hạ. Đang lúc mọi người nghe Crocus đối với đại hải trình cơ bản giải thích lúc, Luffy cùng Lâm Thiên đang ở vì trên bàn Mỹ vị thức ăn mà thỏa thích phấn đấu bên trong. Thình thịch, Lâm Thiên vội vã đoan khởi trên bàn thức ăn, tránh ra bay tới Luffy, thuận tay đạp một cước, để lộ Phi Phi càng xa một chút hơn. Nhìn từ Luffy trên tay giành được ghi lại kim đồng hồ. Đây chính là ghi lại kim đồng hồ a. Mặt trên cái gì chữ số cũng không có. Crocus giải thích, hiện tại biết giải ở đại hải trình ở trên đảo nhỏ là căn cứ nào đó pháp tắc bị từ khí hấp dẫn. Cho nên ngươi chỉ cần đem đảo cùng đảo trong lúc đó liên kết từ khí. Dùng ghi lại kim đồng hồ nhớ lại, liền có thể tìm tới đi xuống cái đảo đường. Raptor, đại hải trình điểm kết thúc. Trong truyền thuyết đảo, Usopp hưng phấn hô lớn. Onepice là không phải ngay tại tòa kia trên đảo. Crocus lắc đầu trả lời. Không biết, cái này nói tối đa. Không có ai đi quá nơi đó. Nghe vậy, vẫn ăn mấy thứ linh tinh Lâm Thiên. Trong miệng hiện lên không phải sầm. Cái này lão đầu lại ở chỗ này trợn lấy con mắt nói lung tung ngâm nước. Còn nói cái gì không có người biết. Đương nhiên có thể là theo chân Roger chinh phục đại hải trình. Lại còn nói không biết. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thiên cũng không có mở miệng nói ra. Có chút sự tình, Luffy bọn họ vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hiện tại bọn họ vẫn không thể tiếp xúc vài thứ kia. Vỗ vỗ đã no rồi cái bụng, Lâm Thiên mở miệng nói ra. Này, các vị, chúng ta ở cái này bên trong tu chỉnh cũng đã đủ. Kế tiếp chúng ta liền lên đường đi. Nhìn trên tay ghi lại kim đồng hồ, Nami gật đầu, lên tiếng phụ họa nói. Hiện tại chúng ta có vật này, đã có thể ở đại hải trình được rồi. Quả thực có thể xuất phát. Sờ đầu, Usopp khó hiểu hỏi, nhưng là, đại hải trình có 7 đường đi. Chúng ta hẳn là đi đâu một cái đâu. Đứng dậy, Lâm Thiên nhìn một cái phương hướng nói ra. Yên tâm, ta cũng sớm đã nghĩ xong. Chúng ta đi ở giữa nhất cái kia. Cái tuyến kia trên đường. Ta cùng một cái quốc vương quan hệ tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể ở nơi đó tiến hành tiếp tế tiếp viện. Dù sao chúng ta có thể treo giải thưởng cực cao hải tặc. Thuận tiện chữa trị một cái Going Merry. Tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Sanji nói. Merry, bị Luffy biến thành tổn hại phi thường lợi hại. Quả thực hẳn là đi sửa một cái. Luffy giơ hai tay hô lớn. Được, nếu như vậy, chúng ta đây đã đi ở giữa nhất lộ tuyến A. Ngoặc kép, lúc này, Nami lại hơi biến sắc mặt. Giơ trên tay ghi lại kim đồng hồ nói ra. Có thể hiện tại, ghi lại kim đồng hồ đã ghi lại hào từ khí. Chỉ hướng whisky ngọn núi. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Vậy xem ra, trời cao cũng đã định trước chúng ta. Ở giữa con đường này trạm thứ nhất chính là whisky ngọn núi. Phải không? Nếu như vậy, chúng ta liền hướng phía whisky ngọn núi lên đường đi. Đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Luffy cũng đã leo lên Going Merry. Thấy thế, mọi người cũng cầm lấy sớm lấy thu thập đồ tốt. Nhảy bong trên, liếc nhìn, dừng lại ở bên trên Lơ Bun. Luffy xoay người nhìn về phía trước chiều tà rơi xuống phương hướng. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đại hải trình ta đến rồi. Hô hô hô, lạnh như băng gió lạnh. Mang theo bão phong tuyết. Phất phới ở trên biển khơi. Không bao lâu, Merry bên trên cũng đã bị băng tuyết phủ kín. Nhìn bên ngoài trên bong thuyền. Truy đuổi đại náo Luffy cùng Usopp mấy người. Nami không hiểu nói ra. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên hảo hảo khí trời hạ bắt đầu tuyết tới? Nhấp một hớp trà nóng ấm áp thân thể, Lâm Thiên gọi ra một ngụm hàn khí, giải thích, đây chính là đại hải trình, ở chỗ này tất cả quy tắc cùng nguyên lý đều không thích hợp. Đây là mảnh nhỏ kỳ lạ hải vực. Nami hiện lên một tia hiểu ra, nguyên lai đúng như vậy, thảo nào nói là đại hải trình là mảnh nhỏ kinh khủng hải vực. Thế nhưng cái này đơn giản khí trời biến hóa, thì có không phải hải tặc dừng bước tại tiền. Khẽ gật đầu, ừ, bởi vậy ở đại hải trình bên trong, Nami là trọng yếu phi thường. Cái này trên biển bất kể là bầu trời, bạch vân, còn là nước mưa thiểm điện, toàn bộ đều bất năng tin tưởng. Chỉ có ghi lại kim đồng hồ vật ghi chép sẽ không cải biến. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, Mary bỗng nhiên lay động, kém chút để Nami té lăn trên đất, không có có mơ tưởng. Lâm Thiên cùng Nami ngay cả vội vàng chạy ra ngoài, nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc trước còn là gió lạnh gào thét băng tiết khí trời. Lúc này đã biến thành trời trong nắng ấm, trên mặt biển lại khác thường nổi lên gió to, nhấc lên từng đợt to lớn bọt sóng. Nami, không xong, 10 giờ phương hướng có băng sơn. Trên khán đài, Sanji cúi đầu hướng phía dưới hô lớn. Nghe vậy, vội vã hướng phía 10 giờ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên một tòa băng sơn ở gió biển thổi động dưới. Hướng phía ở đây bay tới. Làm một danh Nami, Nami trong nháy mắt liền tính toán ra tốt nhất tránh né lộ tuyến. Usopp khống chế buồm tam giác. Sanji bánh lái 30 độ, Luffy la hảo cánh buồm chính. Đột nhiên, một tay vỗ nhẹ vào Nami trên đầu vai. Lâm Thiên đi tới trước, dễ dàng nói ra, loại này sự tình, không cần phiền toái như vậy. Để ta làm a. Ngoặc kép, bạch, một luồng kiếm mang, từ trước mắt mọi người hiện lên, bay tới cự đại băng sơn. Trong nháy mắt, bị cắt thành mấy khối, một lần nữa trôi trên mặt biển. Lộ ra một cái có thể thông hành thông đạo. Ùng ùng, ùng ùng, không đợi mọi người thở phào một cái, phong hòa mặt trời rực sáng bầu trời lần nữa bị đen nhánh vân cấp bao trùm. Bầu trời thường thường toát ra một đạo mấy trăm thước thiểm điện. Mưa tầm tả mưa lớn rớt xuống. Vù vù, một phen bận rộn dưới, khí trời rốt cuộc nho nhỏ khôi phục bình thường. Nami đám người đang nằm trên bong thuyền cả tiếng thở hổn hển, mà Sauron cũng rốt cuộc tỉnh ngủ. Nhìn trên bong thuyền nằm mấy người, sờ đầu vẻ mặt khó hiểu. Ui ui, coi như khí trời tốt, các ngươi cũng quá tán lười a. Ngoặc kép, thình thịch, đáng tiếc nghênh tiếp Sauron chỉ có tức giận một quyền. Nhìn Sauron một quyền bị chính mình đánh ngã, Nami còn là khó giải tức giận trong lòng. Ngay cả đánh kỷ quyền tâm tình tổng coi là tốt hơn nhiều. A, người a, uổng cho ngươi ngủ được thoải mái như vậy ngủ đáo hiện tại. Tại sao gọi ngươi ngươi cũng liều mạng ngủ. Đánh xong Sauron, Nami tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng hé ra mặt lặng còn là khuôn mặt trầm trọng. Giơ nắm tay, cảnh cáo mọi người nói. Mọi người không nên quá lơ là. Ai biết còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chúng ta thật vất vả chỉ có thấy được hòn đảo này lợi hại. Ta rốt cuộc minh bạch cái này vì sao gọi đại hải trình. Ngay cả ta hàng hải thuật cư nhiên đều không phải sử dụng đến. Nghe được Nami cư nhiên như thử nghĩa tránh ngôn từ tố nói mình không được. Đô lang lấy chủy nhỏ giọng nói ra. Ngươi còn không thấy ngại nói. Đột nhiên, Nami lời nói xoay chuyển. Bắt đầu nói ra. Bất quá. Hiện tại chúng ta đã lữ hành hết đoạn thứ nhất hành trình. Whisky ngọn núi đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Whisky ngọn núi, cùng với nói là ngọn núi, còn không bằng nói là kỳ lạ trên đảo nhỏ, bị nhàn nhạt yên vụ vờn quanh, tựa như một chậu cây xương rồng dường như. Dù sao cũng là tiến nhập đại hải trình tới, đạt tới đệ nhất hòn đảo. Đối với người mọi người mà nói, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút sợ. Ở trong Đông Hải, nơi này chính là trong truyền thuyết đại hải trình, tràn ngập nguy hiểm hải vực. Tuy nói từ Lâm Thiên trong miệng đạt được không ít đại hải trình cơ bản hiểu rõ, nhưng vẫn là làm cho người ta trong lòng cảnh giác không gì sánh được. Mary chậm rãi lái vào tuyến đường an toàn bên trong. Có thể là cả Kojima phảng phất bị thật dày sương mù dày đặc cấp che khuất. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Đầu dê bên trên, ngồi ngay ngắn trên đó Luffy. Giơ tay, con mắt cẩn thận quan sát bốn phía. Có thể nhập mắt chỗ chỉ có nồng nặc sương mù dày đặc. Còn lại không thấy gì cả. Bỗng nhiên, bối dựa vào trên lan can, hai tay ôm Truy Phong Lâm Thiên. Cấm Bế con mắt bỗng nhiên mở ra, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ: đến rồi. Tới? Cái gì tới? Là người sao? San Di vẻ mặt cảnh giác quét mắt bốn phía, nghi hoặc hỏi. Lao Sao Rông hơi thông qua đao trong tay, ánh mắt đồng dạng chăm chú quét mắt bốn phía, quả nhiên phát hiện trong sương mù đột nhiên xuất hiện một ít gì đó, còn giống như ở nhỏ bé nhu động. Đầu Hạm Lạp Phi đồng dạng phát hiện không thích hợp. Hả? Trong sương mù đột nhiên xuất hiện không ít màu đen bóng dáng. Đó là vật gì? Usopp vội vã đội trên đầu ống nhòm. Quả nhiên rõ ràng thấy không ít bóng đen xuất hiện tại trong sương mù. Hai chân không khỏi khiến cho mệnh run rẩy. Cầm cung, đã như vậy, ta liền không đếm xỉa đến. Bất kể hắn là cái gì muốn ma quỷ quái, toàn bộ phóng ngựa nhiều. Vĩ đại trên biển chiến sĩ Usopp ở đây. Nha, a, sương mù dày đặc còn chưa hoàn toàn tán đi, chỉ nghe thấy không ít tiếng hoan hô truyền đến. Mary thoáng giãy giụa cởi sương mù dày đặc, trước mắt ra trước một màn, đem mọi người khiếp sợ đến. Rộng rãi Hà Đạo Bang, mơ hồ xây đầy không ít phòng ốc, chủ yếu nhất là, lúc này Hà Đạo hai bờ sông, đứng đầy vô số dân chúng. Bọn họ đang hoan nghênh đến của bọn họ, hoan nghênh đi tới Đại Hải Trình, hoan nghênh quang lâm chúng ta trấn nhỏ. Hoan nghênh đi tới nhiệt tình whisky ngọn núi, chuyển động trên đầu ống nhòm. Usopp có thể rõ ràng nhìn kiến bọn họ nụ cười trên mặt, biểu tình, còn có động tác, tất cả thoạt nhìn đều là nhiệt liệt. Kỳ quái nói ra, không chỉ không có yêu quái, hơn nữa xem ra bọn họ còn rất hoan nghênh chúng ta. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình, lại càng thêm ngoài mọi người ý liệu. Hung ác hải tặc cư nhiên trở thành cả tọa Kojima anh hùng, chuẩn bị vì bọn họ tổ chức thịnh đại tiệc chào đón. Mà như vậy, không có suy luận sự tình, Luffy, Usopp cùng Sanji ba người này lại tin. Nami vỗ vỗ khuôn mặt, hiển nhiên đối với cái này ba người chỉ số IQ cũng là phi thường bất đắc dĩ. Loại này sự tình, ta liền không tham gia, ta còn có chút sự tình muốn đơn độc ngây ngô một cái. Nói xong, Lâm Thiên bay thẳng đến đứng dậy nhảy, cõng thân thể hướng về phía dưới mấy người khoát tay áo. Nhớ được hảo hảo chơi a, đừng chơi qua. Nhìn Lâm Thiên bóng lưng biến mất, Sao Rông khó hiểu hỏi, này, Nami, Lâm Thiên làm cái gì vậy? Lẽ nào phát xảy ra cái gì sự tình sao? Lắc đầu, Nami cũng không biết làm những gì. Bất quá, hẳn là cùng rời đi xong Tử Nha lúc Crocus lão đầu giao cho hắn đồ vật có quan hệ đi. Bỗng nhiên, cái kia một đầu kỳ dị tóc, giống như là đám người kia lão đại trung niên nam nhân, bắt lại Nami bả vai, cười lớn nói, đừng động nhiều như vậy, yến hội liền muốn bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.